Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, một người diệt thánh địa. Lúc đầu bình tĩnh đại điện, bởi vì Nguyệt Trung Thu duyên cớ, sinh ra gợn sóng, phần lớn người cũng bắt đầu trào phúng. Ngươi thế nào? Liệt Thiên cũng là có chút choáng váng. Hắn chưa bao giờ thấy qua Nguyệt Trung Thu hình dáng này. Nguyệt Trung Thu chậm qua tâm thần, khẽ lắc đầu, mà nối nghiệp tiếp theo nhìn về phía bức họa kia. Các ngươi nhìn, thần nữ cách đó không xa cái kia chăn châu lang, giống hay không là phía ngoài tiền bối. Đột nhiên, vừa mới bình tĩnh trở lại đại điện, có nữ tu giả kêu lên sợ hãi, lòng dạ đàn bà kín đáo. Một dạng có thể phát hiện một chút vi diệu sự tình. Thật có chút giống, một đám thanh niên lúc này mới đem ánh mắt từ trong tranh thần nữ trên. Người rời, nhìn về phía cách đó không xa. Một cái bình thường chăn châu lang. Hắn giống như là đang chú ý đánh đàn nữ, hoặc như là thưởng thức huyền chuyển tiếng đàn. Tiền bối thần uy cái thế. Thiếu niên thời điểm, nhưng chỉ là một cái chăn châu lang sao? Đám người chấn động trong lòng, có chút không thể biết, thiên bi, là chí tôn thiên bi, lần nữa có người kêu lên sợ hãi, nữ sau lưng, một mặt hắc sắc thạch bi lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, giống như là một khối đá bình thường. Rốt cục, có thanh niên nhịn không được, bắt đầu chậm rãi tới gần bức kia cổ họa, không phải nguyệt hoa, nhưng vì sao như thế giống nhau? Nguyệt Trung Thu nhìn xem trong tranh nữ, lập tức phát hiện không giống nhau địa phương, nữ da thịt như xương như tuyết, lấp lóe lấy hào quang nhàn nhạt, hiển nhiên là thực lực cường đại. Huống chi, hai người tuổi tác có chút không hợp, Nguyệt Hoa bây giờ còn không đến 18 tuổi, mà trong tranh nữ, mặc dù nhìn không ra tuổi tác, nhưng cũng không phải một thiếu nữ nên có tư thái. Xác định không phải Nguyệt Hoa về sau, Nguyệt Trung Thu đắng chát cười một tiếng, trong lòng không ra vừa mừng vừa lo. Oanh, có người muốn cầm cổ họa, nhưng lại trực tiếp bị trong tranh một đạo thần mang sinh sinh đánh nát. Chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn, đám người không còn dám động thủ, chỉ có thể tận lực tới gần cổ họa quan sát. Tuổi nhỏ thời điểm, cùng trong u mê ngẫu nhiên gặp thần nữ điểm hóa, từ đó một bước lên mây, nhận hết thiên hạ cúng bái, nhưng không dám quên mất thần nữ ân tái tạo, đặc biệt làm bức họa này, tỏ vẻ tôn kính tâm tình. Cổ họa dưới góc phải, mấy hàng chữ cổ dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. May mắn, Tư Đồ Bất Quần chẳng những thực lực kinh người, hơn nữa học vấn phong phú cổ kim. Cho mọi người giải thích nói, cái gì, thánh địa đời thứ nhất thánh chủ, vẫn còn có dạng này chuyện cũ, chẳng lẽ nàng thật là cửu thiên thần nữ hạ phàm, bằng không thì, làm sao có thể có như thế vĩ lực, đem một cái bình thường đứa chăn trâu, chế tạo thành một đời vô thượng thánh chủ, đám người khiếp sợ đến cực hạn, phải biết, ngay lúc đó thánh chủ, cũng không phải là bây giờ thánh hoàng có thể so sánh. Đây là hậu thế không thánh. Đám người đối thế gian người mạnh nhất tôn xưng mà thôi. Nếu như đơn tu vì thánh hoàng cùng cổ chi thánh nhân, còn cách biệt quá xa. Nếu như nàng là chí tôn thiên bi chủ nhân, hoặc là cùng chí tôn thiên bi có liên quan mật thiết, muốn tạo một cái thánh chủ, cũng không là chuyện không thể nào. Tây vực hòa thượng thần thánh quang huy càng thêm thịnh liệt, đem chính mình đều che giấu ở bên trong. Từ xa nhìn lại, giống như là một tôn thần lô, dâng lên lấy thần thánh hỏa diễm. Cái này, một đám người trố mắt đứng nhìn, nhưng lại không cách nào phản bác. Nữ cùng khối kia thiên bi cách xa nhau gần như thế, coi như không phải chủ nhân, cũng tất nhiên có một chút quan hệ, mà y theo đủ loại truyền đến nhìn, thánh địa quật khởi, cùng chí tôn thiên bi có liên hệ lớn lao, Cho nên, Tây Vực Hòa Thượng suy đoán, có cực lớn có độ tin cậy. Đi cuối cùng một tòa, Chí Tôn Thiên Bi đang ở trước mắt. Hoa Thần trầm mặc thật lâu, mở miệng lần nữa. Ở thời điểm này, đây là vô cùng có ma lực lời nói. Ai không muốn cái thế vô địch, trấn áp thế gian tất cả địch, không muốn trở thành cái thế thánh chủ, thống ngự vô biên địa vực, tứ hải đều thần phục. Thật hung lệ khí, đây là ma quật sao? Tòa thứ ba cung điện, vô cùng thần bí, không có uyển chuyển tiếng đàn, không có đại khí bàng bạc cung điện, đen kịt một màu, giống như là địa ngục một dạng, oán khí trùng thiên. Người này giống như bị chết cực không cam tâm. Người thế nào có thể táng ở chỗ này? Đám người tâm cẩn thận tiến lên, thậm chí bị sát khí bao phủ, không thể lên tiếng. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, sát khí tựa như sương mù đồng dạng tràn ngập trong không khí, làm cho người ta cảm thấy áp lực thực lớn. Đồng thời, Chí Tôn Đế mạch rung động nhanh hơn, tựa hồ là đang hưởng ứng cái gì. Nơi này tựa hồ trải qua đại chiến khoáng thế, đánh tới thiên địa biến sắc, núi lở đất nứt, con đường phía trước rất gập ghềnh, không ít địa phương đều sụp đổ. Phải biết, đây chính là lơ lửng giữa không trung cung điện, có đại trận bảo vệ, lại bị tổn hại thành dạng này. Không đúng, nơi này trừ bỏ cung điện vốn có đại trận, còn có cái khác đại trận, giống như là tỏa thiên khốn địa lớn trận. Nhưng là đại chiến quá kịch liệt, đại trận bị vỡ nát. Vô Vi đột nhiên mở miệng, trên mặt hiện lên kinh sợ. Cái gì? Cái kia nếu là không có tỏa thiên khốn địa lớn trận, nơi này sẽ là như thế nào trang cảnh? Tỏa thiên khốn địa lớn trận khủng bố vô biên, xa so với các ngươi tưởng tượng khủng bố hơn. Vỡ nát đại trận lực lượng, ít nhất cũng có thể vỡ nát một phiến này thế giới. Vô Vi mở miệng lần nữa, giải đáp mọi người nghi ngờ. Một mọi người nhất thời cảm thấy trận trận kinh dị. Nhân vật như vậy, nếu ở kiếp này, tuyệt đối có thể quan sát thương sinh. Đó là một cỗ thi thể. Mọi người nhìn thấy, lập tức cảm giác tê cả da đầu. Bởi vì cỗ thi thể kia còn đang chảy máu, chảy cuồn cuộn, toàn bộ lưu hướng một khẩu huyết trì bên trong. Cái này, nơi này không phải đi qua vô tận tuế nguyệt sao? Làm sao chả sẽ có chảy máu thi thể? Đám người dừng lại, tự liền phía trước nhất một đám đỉnh tiêm thanh niên cũng không dám đi tới. Sợ phía trước có cái gì quỷ dị. Cái này kinh khủng sát khí chính là từ hắn thể nội tản mát ra, vậy mà tràn ngập toàn bộ cung điện, đem nơi này ăn mòn thành địa ngục. Nhìn ra mánh khóe thanh niên ra nếu như vậy, để đám người càng thêm kinh hãi. Chết đi vô tận tuế nguyệt về sau, còn có thể chảy xuôi máu tươi, hơn nữa sinh mệnh tinh khí không tiêu tan. Cái kia là dạng gì nhân vật? Coi như là chân chính thánh nhân, cũng không thể như thế đi. Trong lúc hoảng hốt, đám người tựa hồ mơ hồ nhìn được một bộ kỳ cảnh. Một đại nhân vật từ trên trời giáng xuống, thấy không rõ dung mạo, thế nhưng loại vô địch phong thái, kinh hãi tất cả mọi người. Một bước bước ra, giống như là vượt qua một cái thế giới. Giết mấy trăm tên cường giả đằng không, công về phía vượt qua mà đến nam, muốn ngăn cản đường đi của hắn. Một bầy kiến hôi cũng muốn có được. Thật lớn thanh âm đánh nứt thương khung, mấy ngôi sao thần đều vì vậy mà rơi. Phốp, phốp, phốp, mấy trăm cường giả ở một đạo thanh âm này phía dưới, hóa thành huyết vụ đầy trời. Không ai sống sót. Tê, đám người ngược lại rút khí lạnh. Đám kia cường giả từng cái thực lực mạnh mẽ, coi uy thế, sẽ không nếu tại phía ngoài vô thượng đại nhân vật bao nhiêu. Thậm chí có hơn 10 người đều vượt qua bọn họ. Thiên diễn thánh địa không thể nhục. Một bóng người từ nơi xa xông đến, giống như một khỏa mặt trời sáng chói, huyết khí cuồn cuộn đang thiêu đốt, bạo phát mạnh nhất chiến ý. Gà đất chó sành, vừa dứt lời phía dưới, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem sáng chói như mặt trời chấn thành cho bụi. Ta đã biết, đây là năm đó vô thượng thánh địa bị diệt trang cảnh. Vậy mà như thế thảm liệt, thanh niên chấn kinh đến tột đỉnh, mà nói lúc, thanh âm đều đang run rẩy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.